Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ai lại không đỏ mắt, nếu ngươi chịu dâng Phiêu Miểu kiếm điển, có thể giải nguy cho Phiêu Miểu sư tỷ. Đa tạ đã báo tin, ngày khác Thần Phong nhất định báo đáp. Nói xong, Diệp Thần Phong không chần chừ, chịu trọng áp đáng sợ, một mình rời khỏi Trọng Lực Tinh, trở về Bích Tuyết Tiên Các đang bị bao phủ trong nguy cơ. Chương 1584, biến cố. Sư phụ, người thật sự đã quyết định. Nguyệt Lam Tẩm đi vào phòng tu luyện của Tuyết Phiêu Miểu, nhìn sắc mặt có chút tái nhợt, nặng trĩu tâm sự của nàng, thấp giọng hỏi, ta có thể hy sinh, nhưng không thể trơ mắt nhìn các ngươi hy sinh, có lẽ rời đi là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Tuyết Phiêu Miểu hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, ai, sư phụ, người cảm thấy chúng ta có thể thuận lợi rời khỏi Phiêu Miểu Thiên Tông sao? Nguyệt Lam Tẩm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tuy rằng Tuyết Thị nhất tộc cho phép chúng ta rời đi, nhưng ta luôn có cảm giác, chuyện này không đơn giản, phải, đây cũng là điều ta lo lắng, Tuyết Thị nhất tộc làm sao có thể cho chúng ta rời đi? Tuyết Phiêu Miểu đến bái phỏng tộc trưởng Tuyết Thị nhất tộc, tuy không gặp được người, nhưng đã nhận được lời hứa của Tuyết Thị nhất tộc cho phép các nàng rời khỏi Phiêu Miểu Thiên Tông. Tuy nhiên Tuyết Phiêu Miểu cảm thấy chuyện này khắp nơi quỷ dị, khiến nàng càng lo lắng. Sư phụ, Thần Phong sư đệ đã trở về. Đúng lúc Tuyết Phiêu Miểu hoang mang lo sợ thì Hồng Khê dẫn Diệp Thần Phong đến phòng tu luyện của nàng, Nhất Tinh Đạo Tôn. Nhìn Diệp Thần Phong trong giây lát, Tuyết Phiêu Miểu cảm nhận được cảnh giới của hắn, lộ vẻ kinh ngạc nồng đậm. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, từ Tứ Tinh Đạo Thánh đột phá đến Nhất Tinh Đạo Tôn, tốc độ đột phá này gần như phá vỡ kỷ lục tu luyện của Phiêu Miểu Thiên Tông. Xin lỗi các chủ, Thần Phong mang đến cho người phiền toái lớn như vậy. Diệp Thần Phong nhìn Tuyết Phiêu Miểu tiều tụy, áy náy nói, chuyện này không liên quan đến ngươi, là ta vô dụng, không tranh lại Tuyết Minh Hiên. Biết được tiên phú tu luyện kinh người của Diệp Thần Phong, Tuyết Phiêu Miểu càng kỳ vọng vào hắn, nàng tin rằng chỉ cần cho Diệp Thần Phong đủ thời gian, hắn chắc chắn có thể trưởng thành thành một cây đại thụ che trời. Các chủ, nếu người tin ta, phiền toái của Bích Tuyết Tiên Các cứ giao cho ta, ta cam đoan hóa giải nguy cơ này, khiến Tuyết Minh Hiên tự ăn trái đắng. Diệp Thần Phong nhẹ giọng hứa hẹn, các người cũng không cần rời khỏi Phiêu Miểu Thiên Tông. Thần Phong, ngươi có cách hóa giải nguy cơ? Tuyết Phiêu Miểu chố mắt nhìn, kinh ngạc nhìn Diệp Thần Phong. Có, Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, nói chắc chắn. Thần Phong, chẳng lẽ ngươi muốn dâng Phiêu Miểu kiếm điển? Nguyệt Lam Tẩm thông minh nhanh chóng hỏi. Không, còn có cách tốt hơn. Diệp Thần Phong lắc đầu, cho ta 3 ngày, ta sẽ khiến Tuyết Minh Hiên bị đánh xuống vực sâu vạn trượng khi hắn kế thừa vị trí cung chủ Tuyết Cung. Thời gian 3 ngày trôi qua nhanh chóng. Trong 3 ngày đó, Diệp Thần Phong mỗi sáng đều ra ngoài, tối trở về, loanh quanh khu vực tổng điện Tuyết Cung. Hành tung của hắn sớm đã bị Tuyết Phiêu Miểu và Tuyết Minh Hiên biết. Nhưng vì hắn không có bất kỳ hành động gì, chỉ đi dạo, nên không ai biết hắn muốn làm gì. Cuối cùng cũng đến thời điểm Tuyết Minh Hiên kế thừa vị trí cung chủ Tuyết Cung. Hôm nay, Tuyết Cung náo nhiệt khác thường, ngoài tộc trưởng Tuyết Thị nhất tộc Tuyết Thuật Quân ra, cao tầng Tuyết Thị đều xuất hiện, khiến đám người Tuyết Phiêu Miểu không thấy một tia hy vọng lật bàn nào. Ai, sư phụ, người nói tiểu sư đệ có cách gì thay đổi càn khôn? Đánh Tuyết Minh Hiên rớt khỏi thần đàn chứ? Hồng Khê nghĩ nát óc cũng không ra. Trong tình huống này, Diệp Thần Phong còn có cách nào ngăn cơn sóng dữ? Ta cũng không nghĩ ra, nhưng ta tin Thần Phong, hắn không phải người nói suông, chắc chắn hắn đã có cách đối phó khi đã hứa hẹn như vậy. Chúng ta cứ chờ xem. Tuyết Phiêu Miểu lắc đầu, nhìn Tuyết Minh Hiên mặc trường bào vân vân ám kim sắc, đội mũ cao, mặt mày hớn hở, chuẩn bị kế thừa vị trí cung chủ Tuyết Cung, chậm rãi nói. Tất cả mọi người yên lặng một chút. Trong lúc tổng điện Tuyết Cung càng lúc càng ồn ào, một lão giả mặc trường bào đen, tóc mai hoa râm, để râu dài, dẫn theo một đám cao tầng Tuyết Thị nhất tộc đi ra. Nói, sau khi ta và các trưởng lão Tuyết Thị nhất tộc thương nghị, quyết định Tuyết Minh Hiên làm cung chủ Tuyết Cung kế nhiệm. Không biết các vị có ý kiến gì không? Được, vậy 3 vị các chủ không có ý kiến. Ta tuyên bố, Tuyết Minh Hiên là cung chủ Tuyết Cung mới, nhậm chức ngay hôm nay. Cảm ơn cung chủ, Minh Hiên xin thề, nhất định sẽ phát dương quang đại Tuyết Cung, không làm nhục danh vọng Tuyết Thị nhất tộc. Tuyết Minh Hiên kìm nén kích động, quỳ một chân trên đất, nhận lấy lệnh bài cung chủ Tuyết Cung, trước mặt mọi người thề, Minh Hiên, thiên phú và năng lực của ngươi chúng ta rất yên tâm. Nhưng tính khí của ngươi có chút nặng, ngồi ở vị trí cung chủ Tuyết Cung, nhớ thu liễm một chút, mọi việc lấy đại cục làm trọng. Lão cung chủ vỗ nhẹ vai Tuyết Minh Hiên, nói, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Minh Hiên ghi nhớ lời của lão cung chủ. Tuyết Minh Hiên gật đầu nói, nhưng trong lòng hắn đã tuyên bố tử hình cho đám người Tuyết Phiêu Miểu. Đúng lúc dã tâm của Tuyết Minh Hiên bành trướng vô hạn thì một cái bóng ảo ảnh bao trùm trong hắc quang đột nhiên xuất hiện bên ngoài tổng điện Tuyết Cung. Cung chủ Tuyết Cung, uy phong thật lớn, không ngờ hôm nay bổn đế đã đến, vậy mà lại bắt gặp ngươi kế thừa vị trí cung chủ Tuyết Cung. Hắc Quang nam tử lạnh lùng nói, Tuyết Minh Hiên, ngươi không chuẩn bị mời bổn tôn uống chén rượu sao? Lớn mật, ngươi là người phương nào, lại dám xông vào Phiêu Miểu Thiên Tông ta? Tuy rằng Tuyết Minh Hiên cảm giác không ra thực lực của Hắc Quang nam tử, nhưng có Tuyết Thị nhất tộc cao tầng làm chỗ dựa, hắn vô sở úy cụ, hét lớn một tiếng, thế nào, Phiêu Miểu Thiên Tông của ngươi là Long Đàm Hổ Huyệt, bổn đế không thể đến. Hắc Quang nam tử bá đạo nói, không ngừng đạp vỡ mặt đất cứng rắn, từng bước một hướng Tuyết Minh Hiên đi tới, ngươi là người của ma tộc. Cảm giác Hắc Quang nam tử tản ra ma khí khủng bố. Lão công chủ khẽ cau mày, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, không sai, bổn đế chính là đến từ Hắc Ma tộc. Hắc Quang nam tử cuồng ngạo nói, người của ma tộc sao lại tới đây? Chẳng lẽ ma tộc cùng Tuyết Minh Hiên có cừu oán? Hồng Khê nhìn Tuyết Phiêu Miểu như có điều suy nghĩ, không hiểu nói, không biết, chúng ta cứ xem tiếp, có lẽ hôm nay sự tình có biến. Tuyết Phiêu Miểu thanh âm trầm thấp nói, trong đầu đã hiện lên một ý niệm khiến nàng không thể tưởng tượng nổi. Hắc Ma tộc, Tuyết Minh Hiên lông mày nhíu chặt hơn, Tuyết Minh Hiên, không nên ở chỗ này giả ngu nữa, ngoan ngoãn giao ra vật của bổn đế, nếu không đừng trách ta không nể mặt Phiêu Miểu Thiên Tông. Hắc Quang nam tử nhìn Tuyết Minh Hiên đang trầm tư, bá đạo nói, các hạ, ngươi có phải hay không nhận lầm người, ta thời gian gần đây căn bản không rời khỏi Phiêu Miểu Thiên Tông, làm sao có thể lấy đồ vật của ngươi? Tuyết Minh Hiên ngửi thấy một tia khí tức bất thường, cảm giác Hắc Quang nam tử xuất hiện khá quái dị, hình như là nhằm vào hắn mà đến, ta biết ngay ngươi sẽ không thừa nhận, nếu như vậy, vậy cũng đừng trách bổn đế vô tình. Vừa nói, một tay phải của Hắc Quang nam tử phá ra hắc quang, diễn hóa đạo ý đáng sợ, chộp Tuyết Minh Hiên, một tay chộp tới, thiên địa biến sắc, hắc quang đại thủ đáng sợ dường như thôn nạp một phương thiên địa, giam cầm không gian xung quanh Tuyết Minh Hiên, khiến sắc mặt hắn biến đổi lớn, suy diễn đạo ý toàn lực công kích. Tuyết Minh Hiên tuy là cao thủ nhị tinh đạo đế đỉnh phong, nhưng thực lực giữa hắn và Hắc Quang nam tử chênh lệch quá lớn, công kích của hắn căn bản không phá được hắc quang đại thủ từ trên trời giáng xuống. Trơ mắt nhìn hắc quang đại thủ bắt hắn lại, thời khắc nguy cấp, mấy cao thủ Tuyết Thị nhất tộc xuất thủ, từng đạo sắc trời chiếu rọi thiên địa, dường như sao băng rơi xuống phàm trần, đánh vào hắc quang đại thủ, hợp lực phá nát bàn tay lớn, cứu ra Tuyết Minh Hiên có chút chật vật. Tuyết Minh Hiên, không giao đồ vật của bổn đế ra đây, Nguyệt Huyễn đến cũng không cứu được ngươi. Vừa nói, sau lưng hắc quang nam tử trồi lên một vòng ma bàn đáng sợ. Trong mâm ma dường như dựng dục thiên ma vạn vật, đã tập trung vào Tuyết Minh Hiên, sắc mặt đại biến, chấn nhiếp toàn trường. Chương 1585, Hắc Bằng Đế cường thế. Lục Tinh Ma Đế đỉnh phong, cảm giác được thực lực của Hắc Quang nam tử, các cao thủ Tuyết Thị nhất tộc sắc mặt đại biến, Tuyết Minh Hiên càng lộ vẻ sợ hãi, Phiêu Miểu Thiên Tông không phải là thế lực đỉnh cấp ở thiên vực. Trong tông chỉ có tông chủ Nguyệt Huyễn là cao thủ Lục Tinh đạo đế đỉnh phong. Nếu Hắc Quang nam tử đại khai sát giới, cũng chỉ có Nguyệt Huyễn có thể ra tay ngăn cản hắn. Các hạ, ta cùng ngươi không oán không thù, vì sao nhằm vào ta? Tuyết Minh Hiên cố nén sợ hãi trong lòng, lớn tiếng nói, nhằm vào ngươi. Hắc Quang nam tử lạnh giọng nói, ngươi cảm thấy bổn đế rảnh rỗi, từ xa xôi chạy đến Phiêu Miểu Thiên Tông hãm hại ngươi. Có thể là ta thật sự không đắc tội các hạ, càng không lấy vật của các hạ. Tuyết Minh Hiên biệt khuất nổi giận, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể không ngừng giải thích, sắp chết đến nơi còn không thừa nhận. Hắc Quang nam tử sát ý nghiêm nghị nói, nếu vậy, để bổn đế tiễn ngươi về Tây Thiên, tự mình lấy lại đồ vật của bổn đế. Chờ một chút các hạ, kính xin các hạ cho Phiêu Miểu Thiên Tông ta vài phần thể diện. Còn vật của các hạ, ta cam đoan còn nguyên lấy ra. Đại trưởng lão Tuyết Thị nhất tộc mặc trường bào màu xám sẫm, mặt che kín, tự thân cảnh giới đạt tới năm tinh đạo đế, đứng dậy nói, đại trưởng lão, ta thề thật không có lấy đồ vật của người khác. Tuyết Minh Hiên nhanh chóng phát điên, không ngừng giải thích, nhưng giờ phút này, cũng không mấy người tin hắn. Trong mắt mọi người, Hắc Quang nam tử tuyệt đối không vô duyên vô cớ đến đây đòi vật. Huống chi, với thực lực của Hắc Quang nam tử, hẳn sẽ không oan uổng Tuyết Minh Hiên. Tuyết Minh Hiên, nếu ngươi không muốn chết, liền ngoan ngoãn lấy bảo vật ngươi có được gần đây ra đây. Nếu không đừng trách lão phu không khách khí với ngươi. Đại trưởng lão Tuyết Thị nhất tộc cảm thấy sự tình nghiêm trọng. Với thực lực của Phiêu Miểu Thiên Tông, tuyệt đối không đắc tội nổi Hắc Ma tộc, nếu chọc giận Hắc Ma tộc, sẽ mang đến cho Phiêu Miểu Thiên Tông tai họa ngập đầu. Đại trưởng lão, ta thật bị oan uổng. Tuyết Minh Hiên nhanh chóng như kiến bò trên chảo nóng, dã tâm và sự cuồng ngạo vừa rồi biến mất không thấy, chỉ còn biệt khuất và sợ hãi. Hắc Bằng huynh, không có từ xa tiếp đón xin hãy tha lỗi. Ngay khi thế cục căng thẳng, Hắc Quang nam tử tản ra sát ý càng lúc càng đậm. Một giọng nói xa xưa vang lên, tông chủ Phiêu Miểu Thiên Tông Nguyệt Huyễn mặc đạo bào trắng. Trông như tuổi không lớn lắm, trên người tản ra ánh sáng đạo ý, mang đến cho người ta cảm giác bình thản, đạp trên một đóa mây trắng xuất hiện, đi theo Nguyệt Huyễn còn có ba vị tộc trưởng của Phiêu Miểu Thiên Tông. Nguyệt Huyễn, ngươi đến vừa lúc, đệ tử trong tông ngươi cướp chí bảo của ta, hôm nay nếu hắn không giao chí bảo ra đây, đừng trách ta đại khai sát giới ở Phiêu Miểu Thiên Tông. hắc quang biến mất, hắc bằng đế thân mặc trường bào đen, tản ra ma khí nồng đậm, mỗi cử động đều có thể dẫn động thiên biến hóa. Bá đạo nói, hắc bằng huynh, không biết Minh Hiên cướp chí bảo gì của ngươi, chỉ cần ngươi nói ra, ta nhất định ép hắn trả lại cho ngươi. Nguyệt Huyễn rơi xuống bên cạnh Tuyết Minh Hiên, giọng điệu bình thản nói, tuyệt mệnh tổ thụ, hắc bằng đế nói ra, tông chủ minh giám, ta căn bản không biết tuyệt mệnh tổ thụ là gì, càng chưa từng gặp, kính xin tông chủ và chư vị tộc trưởng làm chủ, trả lại trong sạch cho ta. Tuyết Minh Hiên cảm nhận được sự nghiêm trọng, không để ý mặt mũi quỳ trên đất, lớn tiếng cầu khẩn, hắc bằng huynh, ngươi nói Minh Hiên đoạt tuyệt mệnh tổ thụ của ngươi, đây là chuyện khi nào? Theo ta được biết, Minh Hiên gần đây cũng không ra ngoài. Tuy hắc bằng đế hùng hổ dọa người, nhưng Nguyệt Huyễn vẫn nở nụ cười trên mặt, thản nhiên nói, Nguyệt Huyễn, ngươi nên rõ bổn đế nóng nảy, bổn đế không có nhiều thời gian dành để phí lời với các ngươi. Ta đã nhận định hắn cướp tuyệt mệnh tổ thụ, thì chắc chắn không oan uổng hắn. Hắc bằng đế không kiên nhẫn nói, nếu các ngươi muốn bảo vệ hắn, vậy thì cùng nhau lên đi, bổn đế cũng muốn lĩnh giáo thực lực của Phiêu Miểu Thiên Tông. Vừa nói, trong thân thể hắc bằng đế bộc phát ma khí đáng sợ. Xâm La Vạn Ma Bàn trên đỉnh đầu hắn phóng thích ma khí khiến người ta rùng mình, khiến không ít đệ tử Phiêu Miểu Thiên Tông thực lực yếu kém nhau nhau lùi lại phía sau, không dám tới gần. Hắc bằng huynh, nếu ta cảm giác không nhầm, ngươi chỉ còn cách đột phá ma chủ cảnh giới một bước. Cảm nhận khí tức trên người hắc bằng đế, trên mặt Nguyệt Huyễn cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Không sai, không quá một năm, bổn đế tất bước vào ma chủ cảnh giới, luyện hóa một cây tuyệt mệnh tổ căn. Bình cảnh cảnh giới của hắc bằng đế đã nới lỏng, hắn hoàn toàn tin tưởng có thể mượn cây tuyệt mệnh tổ căn thứ hai để phá tan bình cảnh, đột phá ma chủ cảnh giới. Tông chủ cứu ta, ta có thể thề với trời, thật không lấy tuyệt mệnh tổ thụ của hắc bằng tiền bối. Biết được thực lực của hắc bằng đế, Tuyết Minh Hiên sợ vỡ mặt, quỳ trên mặt đất không ngừng cầu khẩn. Hắn vừa mới còn ham hở, hôm nay lại rơi vào tình cảnh này, nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Nguyệt Huyễn, nếu ngươi không muốn Phiêu Miểu Thiên Tông sinh linh đồ thán, hãy giao hắn cho ta, nếu không ta cam đoan trong vòng một năm sẽ khiến Phiêu Miểu Thiên Tông biến mất khỏi hư vô vực. Hắc bằng đế bá đạo uy hiếp, hắc bằng huynh, ngươi thật làm khó ta rồi. Tuyết Minh Hiên là đệ tử Phiêu Miểu Thiên Tông, hắn gặp nguy hiểm, Nguyệt Huyễn quyết không thể lùi bước, nhưng thực lực của hắc bằng đế không hề kém cạnh so với hắn. Huống chi thực lực tổng thể của hắc ma tộc mạnh hơn Phiêu Miểu Thiên Tông rất nhiều. Nếu hắc ma tộc muốn tiêu diệt Phiêu Miểu Thiên Tông, bọn họ chắc chắn không thể ngăn cản. Hôm nay ta muốn giết hắn, ta muốn xem ai có thể ngăn ta. Hắc bằng đế mất kiên nhẫn, Xâm La Vạn Ma Bàn cuồn cuộn nhi động, bộc phát ma khí kinh thiên, diễn hóa thiên ma vạn vật, đánh về phía Nguyệt Huyễn, tất cả mọi người lùi lại phía sau. Thực lực của hắc bằng đế quá kinh khủng, Xâm La Vạn Ma Bàn lại là chiêu mạnh nhất của hắn. Nguyệt Huyễn sợ mọi người bị chiêu này ảnh hưởng, một bên ra tay phòng ngự, một bên hét lớn, Phiêu Miểu Phong Lôi Quyết. Nguyệt Huyễn bước ra một bước, đạo ý sấm gió đáng sợ tuôn ra từ thân thể hắn, rất nhanh tạo thành đạo bàn sấm gió uy lực cực lớn trước mặt, nghênh hướng Xâm La Vạn Ma Bàn. Hai đạo ý chi bàn va vào nhau, bùng nổ sóng sức mạnh khiến không gian rung chuyển kịch liệt. Sóng gió đáng sợ nhấc lên sóng lớn ngập trời, chấn động các đệ tử Tuyết Cung chật vật né tránh. Khi đạo ý chi bàn càng lúc càng mãnh liệt, kịch liệt đối chọi, hắc bằng đế đột nhiên hóa thành một bóng mờ, xé toạc phong bạo hủy diệt, xuất hiện bên cạnh Tuyết Minh Hiên đang quá sợ hãi, cố sức né tránh, tóm lấy một cái, chế trụ vai hắn, dễ dàng chế phục hắn. Tông chủ cứu ta. Tuyết Minh Hiên không ngờ hắc bằng đế cứng rắn chống đỡ công kích của Nguyệt Huyễn, lại còn có dư lực bắt mình, tam hồn thất vía, hoảng sợ hét lớn, Nguyệt Huyễn, ta mang Tuyết Minh Hiên này đi, mong người đừng ép ta nổi nóng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, hắc bằng đế hóa thành một bóng bằng khổng lồ, mang theo Tuyết Minh Hiên đang sợ mất mặt hướng ra ngoài Phiêu Miểu Thiên Tông, nhanh chóng biến mất trong hỗn loạn hư không, để lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Chương 1586, Tuyết Minh Hiên chết. Tông chủ, chúng ta có nên đuổi theo không? Tộc trưởng Tuyết Thị nhất tộc Tuyết Thuật Quân đi đến bên cạnh Nguyệt Huyễn, sắc mặt âm tình bất định, thấp giọng hỏi, ai, chúng ta đắc tội không nổi hắc ma tộc, mà thực lực của hắc bằng đế cũng không kém gì ta. Coi như ta đi cứu người, chỉ sợ cũng không thể mang Minh Hiên trở về. Nguyệt Huyễn khẽ thở dài nói, có thể giữ được mạng hay không, thì xem vận mệnh của Minh Hiên. Nói xong, Nguyệt Huyễn không nán lại ở Tuyết Cung chủ điện, cưỡi mây trắng đã rời đi. Nguyệt Huyễn rời đi, ba tộc trưởng Phiêu Miểu Thiên Tông cũng không ở lại, lần lượt dẫn người của các thị tộc rời đi. Tuyết Cung chủ điện vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt lập tức trở nên vắng vẻ. Còn Tuyết Minh Hiên vừa mới bất bại, sắp lên đỉnh nhân sinh, lại không rõ sống chết. Biến cố đột ngột này khiến tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy như đang trong giấc mộng. Được rồi, tất cả giải tán đi, vị trí cung chủ Tuyết Cung, sau này hãy nói. Lão cung chủ Tuyết Cung thở dài nói, kết quả này là điều ông không hề nghĩ tới. Trong Bích Tuyết Các, sư phụ, người bảo biến cố hôm nay có liên quan đến Thần Phong sư đệ. Tuy Diệp Thần Phong hôm nay không phải thân phận hiện tại, nhưng Nguyệt Lam Tẩm lại có một cảm giác, người giật dây này hư hư thực thực có liên quan đến Diệp Thần Phong. Lam Tẩm, Hồng Khê, chuyện hôm nay không phải chuyện đùa, dù có liên quan đến Thần Phong hay không, các ngươi đều không được nhắc đến chuyện này nữa, nếu không sẽ gây họa cho Thần Phong, cho Bích Tuyết Tiên các ta. Tuyết Phiêu Miểu nghiêm túc dặn dò. Vâng, sư phụ, chúng ta biết rồi, Nguyệt Lam Tẩm và Hồng Khê đồng thanh đáp. Hồng Khê, nhìn thấy Thần Phong, hãy bảo hắn đến gặp ta, ta có lời muốn nói với hắn. Tuyết Phiêu Miểu dặn dò. Dạ sư phụ, vậy ta đi tìm tiểu sư đệ. Nói xong, Nguyệt Lam Tẩm và Hồng Khê đã rời đi. Thần Phong, chuyện này thật là do ngươi làm sao? Nếu không phải do ngươi, sao lại trùng hợp như vậy? Tuyết Phiêu Miểu chìm vào trầm tư, càng nghĩ càng cảm thấy khó tin. Ngay khi Phiêu Miểu Thiên Tông rơi vào sóng to gió lớn, trong dãy núi kéo dài của Phiêu Miểu Thiên Tông, có một điểm đen rất khó phân biệt bằng mắt thường, và điểm đen này chính là Càn Khôn Cảnh. Diệp Thiếu, ta đã bắt được Tuyết Minh Hiên. Trở lại Càn Khôn Cảnh, Hắc Bằng Đế ném Tuyết Minh Hiên đang hôn mê xuống đất. Hắc Bằng, hôm nay ngươi làm rất tốt, tiếp tục tu luyện đi, cố gắng sớm đột phá đến nhất tinh ma chủ cảnh giới. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đi đến bên cạnh Tuyết Minh Hiên, triệu hồi nước lạnh, phun lên mặt hắn, khiến hắn tỉnh lại từ cơn hôn mê. Ngươi, sao lại là ngươi? Khi Tuyết Minh Hiên mở mắt ra, thấy Diệp Thần Phong, thần sắc biến đổi, lộ vẻ hoảng sợ, chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều là do ngươi giở trò quỷ? Tuyết Minh Hiên, ngươi rất thông minh, Diệp Thần Phong cười nói, ta đã bảo Hắc Bằng Đế bắt ngươi tới, cháu của ngươi là Tuyết Tiên Nhất cũng là do ta giết. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Tuyết Minh Hiên biết rõ sự đáng sợ của Hắc Bằng Đế. Hắn không thể tưởng tượng Diệp Thần Phong lại có thể sai khiến Hắc Bằng Đế đối phó mình. Tuyết Minh Hiên, ngươi kẻ sắp chết, biết nhiều như vậy có ích gì? Chẳng lẽ ngươi muốn xuống Cửu Tuyền đi cáo trạng? Diệp Thần Phong cười lạnh, nói với vẻ trêu tức, Diệp Thần Phong, hóa ra đều là lỗi của ta, van cầu ngươi tha cho ta đi, chỉ cần ngươi chịu thả ta nguyện làm trâu làm ngựa thần phục ngươi. Tuyết Minh Hiên thực sự sợ hãi, vì mạng sống, hắn không màng mặt mũi quỳ xuống đất, không ngừng cầu xin tha thứ. Tuyết Minh Hiên, ngươi thực sự quá coi trọng bản thân rồi, chỉ bằng ngươi còn chưa xứng thần phục ta. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, trước khi chết, ngươi hãy đánh một trận với ta, như vậy cho dù chết, ngươi cũng không uất ức. Ngươi, sự kiên nhẫn của ta có hạn, ta đếm đến ba, nếu ngươi không ra tay nữa, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, cao ngạo nói, Tuyết Minh Hiên thâm độc liếc nhìn Diệp Thần Phong, đột nhiên ra tay, đánh về phía hắn ở cự ly gần. Chiêu này, Tuyết Minh Hiên vận dụng 10 phần lực lượng, lại ra tay đột ngột, có thể nói là khó lòng phòng bị, nhưng trong Càn Khôn Cảnh, Diệp Thần Phong chính là chúa tể tuyệt đối. Ở chỗ này, Hắc Bằng Đế cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Răng rắc, một vết rách sâu hoắm chắn trước người Tuyết Minh Hiên. Diệp Thần Phong một tay mở ra không gian, chặn lại công kích của Tuyết Minh Hiên. Ngay sau đó, Tuyết Minh Hiên trước mắt bỗng tối sầm, Diệp Thần Phong nhanh hơn cả thời gian lưu tốc, xuất hiện trước mặt hắn, một quyền đánh vào lồng ngực hắn, lập tức bùng nổ lực lượng vượt quá 10 tỷ cân, trực tiếp đánh bay hắn, khiến hắn văng xa mười mấy mét, hung hãn đập xuống đất. Nhất Tinh Đạo Đế, ngươi che giấu thực lực. Cảm nhận được thực lực chân thật của Diệp Thần Phong, Tuyết Minh Hiên run sợ. Hắn không ngờ Diệp Thần Phong ẩn mình sâu đến vậy, hoàn toàn khắc chế hắn. Tuyết Minh Hiên, ta không thể không nói, ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Vừa nói, dưới chân Diệp Thần Phong kiếm quang lóe lên, tiếp tục phát động công kích hung mãnh về phía Tuyết Minh Hiên. Rầm rầm rầm, tiếng nổ vang lên trong Càn Khôn Cảnh. Diệp Thần Phong mượn Càn Khôn chi lực liên tục đánh bay Tuyết Minh Hiên, khiến hắn thân thể bầm dập, cuối cùng ngất đi. Phệ Thần Não, siêu hồn, mượn lực lượng của Phệ Thần Não, Diệp Thần Phong siêu hồn Tuyết Minh Hiên, muốn thông qua hắn hiểu rõ một số bí mật của Phiêu Miểu Thiên Tông. Quả nhiên, tất cả chuyện này đều là nhắm vào Phiêu Miểu Kiếm Điển. Sau khi siêu hồn, Diệp Thần Phong bóp nát đầu Tuyết Minh Hiên, sắc mặt âm trầm xuống, hắn không có cảm giác quy thuộc với Phiêu Miểu Thiên Tông. Nếu không phải vì kiếm đạo quy tắc chung, hắn cũng sẽ không gia nhập nơi này, cho nên nếu Tuyết Thị Nhất Tộc tiếp tục nhắm vào hắn, hắn cũng sẽ không để mặc cho người ta chém giết. Phiêu Miểu Thiên Tông, hy vọng ngươi đừng ép ta. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, đang ở nơi đầu sóng ngọn gió. Diệp Thần Phong một mạch tu luyện trong Càn Khôn Cảnh, cho đến hơn 10 ngày trôi qua, sóng gió lớn dần dần tan đi, hắn mới lặng lẽ rời khỏi Càn Khôn Cảnh, trở về Bích Tuyết Tiên Các. Thần Phong, ngươi cuối cùng cũng đã trở về, sư tôn vẫn luôn tìm ngươi. Diệp Thần Phong vừa về đến Bích Tuyết Tiên Các, Hồng Khê đã biết ngay, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Diệp Thần Phong, trong lòng Hồng Khê vô hình sinh ra một tia kính sợ. Thông qua việc Diệp Thần Phong biến mất một cách kỳ dị trong hơn 10 ngày này, nội tâm Hồng Khê cũng đã xác nhận không ít suy đoán. Ta sẽ đi gặp các chủ ngay bây giờ. Diệp Thần Phong cười với Hồng Khê, người đang có vẻ suy tư, rồi đi tới Bích Tuyết các bái kiến Tuyết Phiêu Miểu. Tuyết Minh Hiên đã chết rồi sao? Nhìn Diệp Thần Phong đi vào, Tuyết Phiêu Miểu phong tỏa gian phòng, nhìn chằm chằm vào hắn, đột ngột hỏi, chắc là đã chết rồi. Diệp Thần Phong cười đáp, Thần Phong, nếu không phải ngươi cùng ta đến từ cùng một thế giới, lại mới vừa phi thăng thiên vực, ta đã có chút nghi ngờ dụng tâm của ngươi rồi. Tuyết Phiêu Miểu nhẹ nhàng thở dài nói, nhưng ta vẫn muốn cảm ơn ngươi vì ta, vì Bích Tuyết Tiên Các làm tất cả, các chủ cảm thấy chuyện kia là do ta làm. Diệp Thần Phong cười hỏi, chẳng lẽ không phải sao? Tuyết Phiêu Miểu nở một nụ cười hiếm thấy, duyên dáng hỏi, các chủ, đã không còn Tuyết Minh Hiên, trước cung chủ Tuyết Cung hẳn là nằm trong tay ngươi rồi. Diệp Thần Phong nói sang chuyện khác, không, hiện tại ai có thể trở thành cung chủ Tuyết Cung vẫn chưa biết. Bởi vì tộc trưởng Tuyết Thị Nhất Tộc có lệnh, sẽ quyết định vị trí cung chủ Tuyết Cung trong thiên tháp thí luyện sắp tới. Đệ tử bốn các, ai có thành tích thí luyện tốt nhất, người đó sẽ là cung chủ Tuyết Cung. Tuyết Phiêu Miểu lắc đầu nói, nhưng Tuyết Minh Hiên và Tuyết Tiên Nhất đã chết, mộ Tuyết Tiên Các vốn mạnh nhất đã không còn cơ hội. Vị trí cung chủ Tuyết Cung sẽ nằm trong ba các chúng ta. Chương 1587, Huyền Thể Tứ Trọng Thiên. Thiên tháp thí luyện, các chủ, không biết thiên tháp thí luyện này khi nào bắt đầu, ta và Văn Điệp có đủ tư cách tham gia thí luyện không? Diệp Thần Phong biết về thiên tháp thí luyện khi siêu hồn Tuyết Minh Hiên, sinh ra hứng thú sâu sắc, liền mở miệng hỏi, thiên tháp thí luyện còn hơn một năm nữa mới bắt đầu. Chỉ cần tuổi không vượt quá 1.000 năm, cảnh giới đạt tới đạo tôn trở lên đều có tư cách tham gia. Tuyết Phiêu Miểu nói, nhưng muốn có thành tích tốt trong thiên tháp cũng không dễ dàng. Năm đó ta từng nhiều lần tham gia thiên tháp thí luyện, thành tích tốt nhất cũng chỉ bước lên tầng thứ tư. Các chủ, không biết người có thể cho ta mượn một ít độ cống hiến không? Ta muốn đến trọng lực tinh tu luyện thêm một năm, tranh thủ đột phá cảnh giới. Diệp Thần Phong trầm tư một lát nói, Diệp Thần Phong tuy đã đột phá đến nhất tinh đạo đế, nhưng hắn cảm thấy thiên tháp thí luyện không đơn giản, muốn nhân lúc thời gian còn lại, luyện hóa thêm vài viên trung phẩm chân linh thánh đan, để tiếp tục đột phá. Thần Phong, đưa thân phận lệnh bài cho ta, ta sẽ tặng cho ngươi 500.000 điểm tích lũy. Tuyết Phiêu Miểu vô cùng hào phóng tặng cho Diệp Thần Phong 500.000 điểm tích lũy, để báo đáp ân tình của Diệp Thần Phong đối với nàng. Với số điểm tích lũy này, đủ cho Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp tu luyện hơn một năm ở trọng lực tinh. Đa tạ các chủ, ta đi trọng lực tinh tu luyện, nếu các chủ gặp phiền toái gì, nhớ thông báo cho ta trước. Nói xong, Diệp Thần Phong rời khỏi Bích Tuyết Các. Diệp Thần Phong, ngươi rốt cuộc là người nào? Tuyết Phiêu Miểu đột nhiên cảm thấy có chút không nhìn thấu Diệp Thần Phong. Hơn nữa nàng cơ bản khẳng định, Hắc Băng Đế đột nhiên xuất hiện chắc chắn có liên quan đến hắn. Rời khỏi Bích Tuyết Các, Diệp Thần Phong triệu hồi một con tiên hạc, định đến trọng lực tinh tu luyện. Lúc này, một bóng dáng màu xanh lam nhạt đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Tam sư tỷ, ngươi tìm ta? Nhìn Nguyệt Lam Tẩm lạnh lùng như băng nhưng mỹ lệ rung động lòng người. Diệp Thần Phong nở nụ cười nhàn nhạt nói, Diệp sư đệ, cảm ơn ngươi. Nguyệt Lam Tẩm nở một nụ cười hiếm thấy, giọng nói dễ nghe, không có gì. Diệp Thần Phong cười đáp lại, tuy hai người không nói rõ, nhưng mọi chuyện đều hiểu ngầm. Trở lại trọng lực tinh, Diệp Thần Phong đã gia hạn thêm thời gian tu luyện cho Hạ Văn Điệp hơn một năm. Một lần nữa bước vào trọng lực tinh với áp lực nặng nề, dùng tốc độ cực nhanh chạy về phía khu vực trung tâm của trọng lực tinh. Khi hắn xé rách không gian, áp lực càng lúc càng mạnh. Gần khu vực trung tâm trọng lực tinh, thanh âm băng lãnh kia lại vang lên lần nữa. Diệp Thần Phong, ta thật sự đánh giá thấp thủ đoạn của ngươi rồi, không ngờ ngươi lại có quan hệ với người của Hắc Ma tộc. Sư tỷ sao lại nói vậy? Diệp Thần Phong nhìn về phía động đất bị bụi đất dày đặc bao phủ, sắc mặt bình tĩnh nói, được rồi, không nói chuyện này nữa. Âm thanh lạnh như băng nói, Diệp Thần Phong, ta nghĩ ngươi hẳn là nợ ta một ân tình đi. Vâng, sau này sư tỷ có gì phân phó, chỉ cần Thần Phong làm được nhất định sẽ làm. Diệp Thần Phong gật đầu nói, nếu ta nói, ta muốn xem qua Phiêu Miểu kiếm điển thì sao? Âm thanh lạnh như băng nói, đương nhiên có thể. Vừa nói, Diệp Thần Phong lấy ra từ càn khôn cảnh một viên ngọc giản lưu động bạch quang nói, ta đã khắc khẩu quyết tu luyện Phiêu Miểu kiếm điển vào trong ngọc giản này, cho sư tỷ mượn một năm. Nói xong, Diệp Thần Phong không hề dây dưa, giơ tay phải lên, viên ngọc giản này như một mũi tên rời cung, xuyên qua áp lực không gian 10 tỷ cân, bay vào trong động đất. Ngươi đã hoàn toàn hiểu thấu đáo Phiêu Miểu kiếm điển rồi sao? Thanh âm lạnh như băng có chút bất ngờ nói, hơn nữa ngươi tin tưởng ta như vậy? Diệp Thần Phong có thể khắc khẩu quyết tu luyện Phiêu Miểu kiếm điển, đủ để chứng minh hắn đã hoàn toàn hiểu thấu đáo Phiêu Miểu kiếm điển. Ừ, hoàn toàn hiểu thấu đáo, nhưng thực lực của ta còn hạn chế, muốn triển khai uy lực thực sự của Phiêu Miểu kiếm điển vẫn còn kém xa. Diệp Thần Phong gật đầu nói, việc ta cho sư tỷ mượn Phiêu Miểu kiếm điển chỉ là để báo ân, không có mục đích nào khác. Tuyết Nhất Huyên, ta cũng không chiếm tiện nghi của người khác. Cây huyết long tham hoàng này coi như ta tặng cho ngươi. Vừa nói, một hộp gấm được phong ấn bằng cấm chế cường đại bắn ra, bay về phía Diệp Thần Phong. Tuyết Nhất Huyên, đệ nhất thiên tài của Tuyết Thị Nhất Tộc. Diệp Thần Phong biết rõ cái tên Tuyết Nhất Huyên khi siêu hồn Tuyết Minh Hiên, biết nàng có thể được gọi là truyền kỳ của Tuyết Thị Nhất Tộc, lại được xưng là đệ nhất thiên tài của Tuyết Thị Nhất Tộc, tu luyện chưa đầy 1.000 năm đã đạt tới tứ tinh đạo đế, thành tích này hiếm có trong cả thiên vực. Đệ nhất thiên tài cũng chỉ là hư danh, nếu không bước vào đạo chủ cảnh giới thì không xứng với hai chữ thiên tài. Tuyết Nhất Huyên nói, trong giọng nói lộ rõ quyết tâm theo đuổi vô thượng đại đạo. Sư tỷ, ta đi tu luyện đây. chúng ta gặp nhau ở thiên tháp thí luyện. Nói xong, Diệp Thần Phong chịu đựng không gian áp lực đáng sợ, tiếp tục đi về phía khu vực trung tâm trọng lực tinh. Khi hắn bước những bước chân nặng nề, một bước một dấu chân đi đến trung tâm trọng lực tinh. Chịu đựng áp lực không gian gần 2 tỷ cân, hắn dừng lại, ngồi xuống mặt đất, lấy ra một viên trung phẩm chân linh thánh đan, nuốt vào bụng, vận chuyển phệ hồn quyết nhanh chóng luyện hóa. Trung phẩm chân linh thánh đan bùng nổ trong cơ thể hắn, lập tức tràn ra dược lực hùng hậu, nhưng dưới áp lực không gian đáng sợ, dược lực của trung phẩm chân linh thánh đan không hề tiết ra bên ngoài một chút nào, mà hoàn toàn bị ép vào bên trong cơ thể hắn, nhanh chóng tăng cường thực lực của hắn. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, Diệp Thần Phong chịu đựng áp lực không gian gần 2 tỷ cân. Khổ tu luyện hơn nửa năm, luyện hóa hết toàn bộ trung phẩm chân linh thánh đan đã đổi tan vào trong cơ thể, nhưng vì nội tình của hắn quá sâu, luyện hóa toàn bộ trung phẩm chân linh thánh đan, hắn chỉ tăng thực lực lên đến đỉnh phong nhất tinh đạo đế, vẫn không thể phá vỡ bình cảnh, đột phá đến nhị tinh đạo đế, xem ra muốn đột phá đến nhị tinh đạo đế trước khi thí luyện là không thể. Độ khó khi đột phá nhị tinh đạo đế vượt quá tưởng tượng của Diệp Thần Phong. Không thể đột phá cảnh giới, Diệp Thần Phong chỉ có thể lùi một bước, tập trung vào việc trùng kích huyền thể tứ trọng thiên, tăng thêm sức mạnh cho cơ thể. Không biết huyết long tham hoàng có thể giúp ta tu luyện đến huyền thể tứ trọng thiên không? Diệp Thần Phong mở hộp gấm cấm chế, thấy một cây sâm hoàng chỉ cỡ ngón tay, hình dạng như thiên long, ẩn chứa khí huyết chi lực mạnh mẽ. Loại sâm hoàng này chính là thánh vật tôi thể cao nhất, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Diệp Thần Phong chịu đựng trọng áp, điều tức một hồi, nuốt huyết long tham hoàng vào bụng, vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến, nhanh chóng luyện hóa khí huyết chi lực ẩn chứa bên trong tại huyệt thần khuyết ở rốn, gia tốc quá trình lột xác của cương châu trong huyệt thần khuyết. Thời gian thiên tháp thí luyện càng ngày càng gần, đệ tử Phiêu Miểu Tiên Tông nắm bắt thời gian có hạn, liều mạng tu luyện, thậm chí muốn đột phá cảnh giới trước khi thí luyện để đạt được thành tích tốt. Hạ Văn Điệp trong hơn 2 năm tu luyện ở trọng lực tinh, mượn linh tính của tuyệt mệnh tổ căn tiếp tục đột phá, thuận lợi đột phá đến nhất tinh đạo đế, thực lực tăng lên gấp 10 lần. Còn Diệp Thần Phong tuy không đột phá đến nhị tinh đạo đế, nhưng hắn đã luyện hóa huyết long tham hoàng mà Tuyết Nhất Huyên đưa cho, thành công tu luyện đến huyền thể tứ trọng thiên, lực lượng cơ thể đạt đến con số kinh người 14 tỷ cân, nhục thể cường độ có thể so sánh với thượng phẩm thánh khí cứng rắn nhất. Đã đến lúc xuất quan, tu luyện đến huyền thể tứ trọng thiên, Diệp Thần Phong tính toán thời gian, chỉ còn vài ngày nữa là đến thiên tháp thí luyện. Hắn dừng tu luyện, tìm đến Hạ Văn Điệp đang dốc toàn lực củng cố cảnh giới nhất tinh đạo đế. Hai người cùng nhau rời khỏi trọng lực tinh. Chương 1588, bốn đại thiên tài. Thiên tháp thí luyện, sự kiện long trọng nhất, cũng là hoạt động thí luyện lớn nhất của Phiêu Miểu Thiên Tông. Cứ mỗi trăm năm lại được tổ chức một lần, Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp vừa gia nhập Phiêu Miểu Thiên Tông đã gặp thiên tháp thí luyện, khiến không ít người hâm mộ vận may của họ. Thần Phong, Văn Điệp, rốt cuộc hai người các ngươi tu luyện thế nào vậy? Trong một năm ngắn ngủi mà từ nhất tinh đạo tôn tu luyện đến lục tinh đạo tôn. Cảm nhận được thực lực của hai người Diệp Thần Phong, Tuyết Phiêu Miểu có cảm giác không chân thật như đang ở trong mơ. Tốc độ tu luyện kinh người như vậy, nàng mới chỉ nghe lần đầu, chưa từng thấy bao giờ, nhưng nàng không biết, Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp đang áp chế cảnh giới. Thực lực thật sự của họ đã đạt đến nhất tinh đạo đế. Và chiến lược của Diệp Thần Phong còn vượt qua nàng, cảnh giới của chúng ta tăng nhanh, là do chúng ta gặp một vài cơ duyên trong tuyệt mệnh xâm lâm. Diệp Thần Phong mỉm cười, nói một cách hàm hồ, dù thế nào đi nữa, với tuổi tác và thực lực của các ngươi, nhất định có thể giành thứ hạng cao trong thiên tháp thí luyện. Biết đâu sẽ có cơ hội mượn lực của thiên tháp, bước ra khỏi bước khó khăn kia, đột phá đến nhất tinh đạo đế. Nghĩ đến những bí mật ẩn chứa trên người Diệp Thần Phong, Tuyết Phiêu Miểu không hỏi thêm nữa, nhưng với Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp, thêm Nguyệt Lam Tẩm, Hồng Khê và những người khác, Tuyết Phiêu Miểu cảm thấy ba các còn lại không thể tranh giành với Bích Tuyết Tiên Các. Các chủ, thiên tháp thí luyện có thể trực tiếp tăng thực lực sao? Hạ Văn Điệp mắt sáng lên hỏi, ừ, thiên tháp có tất cả 9 tầng. Trong 6 tầng đầu của thiên tháp có thiên hồn ở các đẳng cấp khác nhau. Mỗi khi đánh chết một thiên hồn, sẽ nhận được một lượng thiên hồn lực tinh khiết, đánh chết thiên hồn cấp càng cao, nhận được thiên hồn lực cấp càng cao. Năm đó ta đã vượt qua bước khó khăn nhất trong thiên tháp, đột phá đến nhất tinh đạo đế. Tuyết Phiêu Miểu gật đầu nói, vậy ở 3 tầng cuối của thiên tháp có khảo nghiệm gì? Hạ Văn Điệp chưa biết về thiên tháp thí luyện, tò mò hỏi, tầng thứ 7 và thứ 8 của thiên tháp là khảo nghiệm đạo ý. Nếu có thể vượt qua, đạo ý có thể trực tiếp thăng hoa. Còn tầng thứ 9 khó khăn nhất là khảo nghiệm của khí linh thiên tháp, nhưng trong lịch sử Phiêu Miểu Thiên Tông, chỉ có 3 người bước vào tầng thứ 9, và chỉ một người duy nhất vượt qua được khảo nghiệm của khí linh, nhận được phần thưởng cuối cùng. Tuyết Phiêu Miểu chậm rãi giảng thuật, các chủ, thiên tháp cuối cùng ban thưởng là cái gì? Diệp Thần Phong hỏi tiếp, nghe đồn thiên tháp cuối cùng ban thưởng là thiên hồn lực tinh thuần nhất, trực tiếp xuyên qua người. Năm đó, tổ tiên thông qua khí linh khảo nghiệm, dựa vào thân thể cường đại đã nhận lấy 3 ngày 3 đêm thiên hồn lực xuyên người, trực tiếp tăng lên 3 cấp cảnh giới, Tuyết Phiêu Miểu nói, mà vị tổ tiên kia cũng trở thành một truyền kỳ của Phiêu Miểu Thiên Tông ta. Cuối cùng bước lên cảnh giới thần chi, đem Phiêu Miểu Thiên Tông ta phát dương quang đại. Được rồi, thời gian cũng xong rồi, chúng ta đi thí luyện tháp thôi. Nói xong, Tuyết Phiêu Miểu triệu hồi hơn 10 con thánh thú tiên hạc, mang theo 13 đệ tử có tư cách tiếp nhận thực tập thiên tháp. Đi đến khu vực hạch tâm của Phiêu Miểu Thiên Tông, khi từng con tiên hạc xuyên qua cấm chế dày đặc, bay đến dãy núi ở chỗ sâu trong, một cột trụ màu đen cao chọc trời, không biết bao nhiêu trượng, khắc sâu vào tầm mắt mọi người, tòa tháp màu đen đó chính là một trong những trọng bảo của Phiêu Miểu Thiên Tông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên tháp được truyền thừa không biết bao nhiêu năm tháng. Đi, chúng ta đi bái phỏng tộc trưởng. Hạ xuống dưới chân thiên tháp, Tuyết Phiêu Miểu lập tức dẫn đám người Diệp Thần Phong bái kiến tộc trưởng Tuyết Thị Nhất Tộc. Tuyết Thuật Quân, Phiêu Miểu mang theo chúng đệ tử bái kiến tộc trưởng. Tuyết Phiêu Miểu đi đến trước mặt Tuyết Thuật Quân, người mặc bạch sắc trường bào, trên đầu lờ mờ có thể thấy mấy sợi tóc bạc, nhưng vẫn còn phong độ, cung kính hành lễ nói, Diệp Thần Phong, chúng ta lại gặp mặt. Khi Diệp Thần Phong đi theo Tuyết Phiêu Miểu hành lễ, một thanh âm băng lãnh truyền vào tai hắn. Diệp Thần Phong khẽ ngẩng đầu lên, thấy một nữ tử vóc dáng tương đương với hắn, dung mạo cực đẹp, tóc dài đen tùy ý xõa trên vai, mắt như sao lạnh, nguyệt lam tẩm cho người cảm giác rất lạnh, nhưng Diệp Thần Phong thấy nàng, phát hiện nàng còn lạnh hơn cả nguyệt lam tẩm, khiến người ta rất khó gần. Nhất Huyên sư tỷ, chào ngươi. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười, đúng mực nói, Diệp Thần Phong, ân tình của ngươi đối với Nhất Huyên, nàng đã nói cho ta rồi, ngươi có thể có quyết đoán như vậy, thật sự ngoài dự liệu của ta. Vô luận lần này thí luyện thiên tháp ngươi có thể đạt được thành tích gì, ta đều sẽ ban cho ngươi một phần cơ duyên. Tuyết Thuật Quân nhìn Diệp Thần Phong, hứa hẹn, đa tạ tộc trưởng. Diệp Thần Phong sắc mặt bình tĩnh nói, khiến Tuyết Thuật Quân không khỏi nhìn hắn thêm vài lần. Ông, trong lúc nói chuyện, phía dưới thiên tháp đột nhiên vang lên một tiếng kiếm reo chói tai. Một nam tử mặc võ đạo phục màu trắng, chân đạp một thanh cự kiếm, khiến người ta cảm thấy phóng khoáng không bị trói buộc. Ngự kiếm bay tới, thấy nam tử ngự kiếm này, con người của Tuyết Nhất Huyên rõ ràng co rút lại một chút. Hiển nhiên với thiên phú và thực lực của Tuyết Nhất Huyên, cũng phải kiêng kỵ nam tử ngự kiếm này. Nguyệt Kiếm Phong, nhi tử của tông chủ Phiêu Miểu Thiên Tông ta, được xưng là đệ nhất thiên tài của Phiêu Miểu Thiên Tông ta. Tu luyện hơn 700 năm, tu luyện đến đỉnh phong cảnh giới tứ tinh đạo đế. Khi Diệp Thần Phong nhìn Nguyệt Kiếm Phong từ xa, giọng của Nguyệt Lam tẩm truyền vào tai hắn, Diệp Thần Phong ngửi được khí tức nguy hiểm sâu sắc từ Nguyệt Kiếm Phong. Hắn cảm thấy với thực lực và nội tình hiện tại của mình, không phải đối thủ của Nguyệt Kiếm Phong. Nguyệt Kiếm Phong, ngươi đến sớm thật. Ngay khi ánh mắt mọi người bị Nguyệt Kiếm Phong thu hút, một giọng nói hùng hậu vang lên từ chân trời, thanh âm mạnh mẽ chấn động khiến không ít đệ tử thực lực không đủ linh hồn run rẩy, thậm chí có đệ tử bị âm thanh này làm cho chảy máu tai. Hắn gọi Phong Vân Cốc, là tuyệt đỉnh thiên tài của Phong Thị Nhất Tộc, mặc dù hắn cũng tu luyện đến cảnh giới tứ tinh đạo đế, nhưng tuổi của hắn so với Nguyệt sư huynh, Tuyết sư tỷ lớn hơn không ít, tu luyện hơn 900 năm. Hơn nữa, người này vô cùng khó đối phó, Diệp sư đệ tốt nhất không nên xung đột với hắn. Nguyệt Lam Tẩm lại truyền âm cho Diệp Thần Phong, Tam sư tỷ, Hoa Thị Nhất Tộc đệ nhất thiên tài, chẳng lẽ cũng là cảnh giới tứ tinh đạo đế? Tu luyện chưa đến 1000 năm đã đột phá đến cảnh giới tứ tinh đạo đế. Thiên phú như vậy đặt ở thiên vực đều là đứng đầu. Không, Hoa Khê sư tỷ nhỏ tuổi nhất, là cao thủ tam tinh đạo đế, nhưng thiên phú của Hoa Khê sư tỷ cực kỳ đáng sợ. Có người nói trong tương lai không xa, Hoa Khê sư tỷ sẽ là đệ nhất cao thủ của Phiêu Miểu Thiên Tông ta, có xác suất cực lớn đột phá cảnh giới đạo chủ. Nguyệt Lam Tẩm truyền âm nói, xem ra Phiêu Miểu Thiên Tông không yếu như trong tưởng tượng. Nếu như những nhân tài mới xuất hiện này đều quật khởi, thực lực tổng thể của Phiêu Miểu Thiên Tông sẽ tăng lên rất nhiều. Diệp Thần Phong không ngờ thiên phú của những thiên tài đỉnh cấp của bốn đại gia tộc Phiêu Miểu Thiên Tông lại đáng sợ như vậy, không có gì bất ngờ. Phiêu Miểu Thiên Tông muốn quật khởi, theo thời gian trôi qua, các đệ tử của bốn đại tộc Phiêu Miểu Thiên Tông có tư cách tiến vào thiên tháp thực tập cơ bản đã đến đông đủ, chỉnh tề đứng ở khoảng không trên mây trước thiên tháp, lặng lẽ chờ đợi thiên tháp mở ra. Lúc này, một lão giả mặc trường bào màu đen, da ngăm đen, trên mặt không có một chút biểu cảm nào xuất hiện trên hư không. Lão quét mắt một lượt các đệ tử đã chuẩn bị xong, lớn tiếng tuyên bố, 10 năm thí luyện thiên tháp bắt đầu, các đệ tử có thể mang theo 3 cực phẩm thánh khí vào tháp. Chương 1589, thiên tháp thí luyện. Ầm ầm, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, chấn động cả Phiêu Miểu Tiên Sơn. Cánh cửa lớn của thiên tháp tám mặt, cao đến mười mấy trượng, đồng thời mở ra, một cỗ khí tức hùng hồn từ trong tháp tràn ngập ra. Đi, chúng ta đi vào. Tuyết Nhất Huyên, đệ nhất thiên tài của Tuyết Thị Nhất Tộc, xông lên trước, bộc phát ra sức mạnh kinh người, ngay lập tức xông về thiên tháp. Đám người Diệp Thần Phong theo sát phía sau, chui vào cửa lớn thiên tháp, biến mất không thấy. Cốt linh chưa đủ 100 năm, độ khó thí luyện thấp. Diệp Thần Phong vừa bước vào thiên tháp thần bí, một giọng nói hùng hậu vang lên bên tai hắn, Tuyết Minh Hiên linh hồn ký ức không sai, độ khó của thiên tháp dựa vào cốt linh càng lớn, độ khó thử thách càng cao, Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp cốt linh nhỏ bé, chiếm được không ít lợi thế. Không gian thiên tháp này thật thần kỳ, vậy mà chỉ có một mình ta. Diệp Thần Phong nhìn quanh không gian thiên tháp, phát hiện nơi đây trống trải không người, chỉ có mình hắn, không khỏi tò mò về trọng bảo mà Phiêu Miểu Thiên Tông nắm giữ. Nhìn những ngọn núi khổng lồ trùng điệp phía xa, Diệp Thần Phong không do dự, triệu hồi kiếm cánh, dùng tốc độ cực nhanh bay đi, tìm kiếm con mồi. Hắn vừa bay vào khu rừng xanh tùm, cổ thụ mọc tùm, Vệ Thần Não nhanh chóng cảm nhận được một luồng linh hồn ba động mãnh liệt trong một thung lũng. Phía trước, trong lòng hơi động, hắn lập tức tăng tốc độ bay, thiên hồn, đây chính là thiên hồn. Bay lên thung lũng, Diệp Thần Phong thấy ít nhất 20 con thiên hồn trong thung lũng. Trên người phủ vảy đen, đầu có hai sừng, sau lưng mọc một đôi cánh rơi, vì độ khó thử thách của Diệp Thần Phong khá thấp, thực lực của thiên hồn tầng thứ nhất này chỉ là nhất tinh đạo tôn, không gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho hắn. Hiu hiu hiu, hai cánh sau lưng Diệp Thần Phong vỗ kịch liệt, đan dệt thành những lưỡi kiếm sắc bén, lao vào giữa đám thiên hồn, kịch liệt chém giết, từng lưỡi kiếm sắc bén phản chiếu từ kiếm cánh, như những bóng kiếm lưu động cực nhanh, cắt xé không gian, không ngừng đánh chết từng con thiên hồn. Mỗi khi hắn giết chết một con thiên hồn, một cỗ thiên hồn lực tinh thuần sẽ xuyên qua lỗ chân lông trên toàn thân hắn, tiến vào cơ thể, khiến hắn cảm thấy rất thoải mái, năng lượng thật tinh khiết, năng lượng thiên hồn này ẩn chứa, vậy mà còn thuần túy hơn cả chân linh thánh đan, căn bản không có một chút tạp chất nào. Diệp Thần Phong vận chuyển Phệ Hồn Quyết luyện hóa, dễ dàng luyện hóa thiên hồn lực tiến vào cơ thể. Trong quá trình luyện hóa, thực lực của hắn cũng tăng lên theo, điều này khiến hắn cảm nhận được lợi ích của việc thí luyện trong thiên tháp. Chỉ trong hơn 10 nhịp thở, 23 con thiên hồn bị Diệp Thần Phong quét sạch như gió cuốn lá rụng. Trên thân phận lệnh bài của hắn cũng xuất hiện 23 ngôi sao lấp lánh. Khi số lượng ngôi sao trong thân phận lệnh bài đạt đến 100, sẽ sinh ra lực truyền tống mạnh mẽ, trực tiếp đưa hắn đến không gian tầng thứ hai của thiên tháp. Không gian thiên tháp vô cùng rộng lớn, nhưng dưới sự suy diễn cực nhanh của Phệ Thần Não, hắn vẫn dễ dàng phát hiện ra thiên hồn ẩn náu trong thiên tháp. Mặc dù những thiên hồn này phần lớn sống theo bầy, nhưng thực lực của Diệp Thần Phong mạnh hơn bọn chúng rất nhiều. Chưa đến 3 ngày, Diệp Thần Phong đã đánh chết 100 con thiên hồn, thuận lợi truyền đến không gian tầng thứ 2 của thiên tháp. Thực lực của thiên hồn trong không gian tầng thứ 2 đạt đến tam tinh đạo tôn, nhưng cũng không thể gây uy hiếp cho Diệp Thần Phong. Khi Diệp Thần Phong bộc phát sức mạnh tinh người, đánh nát từng con thiên hồn tam tinh, thiên hồn lực mà hắn nhận được càng mạnh mẽ và tinh thuần hơn. Hắn có cảm giác nếu mình có thể giết đến không gian tầng thứ 5 hoặc thứ 6 của thiên tháp, thực lực của mình cũng có thể vượt qua đến cảnh giới nhị tinh đạo tôn. Thời gian trôi qua từng ngày, Diệp Thần Phong không biết mệt mỏi, điên cuồng giết chóc trong không gian thiên tháp, không ngừng đánh chết thiên hồn, tăng lên thực lực bản thân. Khoảng hơn một tháng trôi qua, Diệp Thần Phong với thực lực kinh người đã lên đến không gian tầng thứ 5. Thực lực của thiên hồn ở đây đạt đến nhất tinh đạo đế, gây cho hắn không ít phiền toái. Hô, độ khó tăng lên nhiều như vậy. Diệp Thần Phong ẩn nấp khí tức, giấu mình trên một cây cổ thụ cao hơn 10 trượng. Khi nhìn thấy một thung lũng đá lởm chởm, hắn phát hiện có hơn 20 con thiên hồn trong thung lũng. Nhưng thực lực của những thiên hồn này đều đạt đến nhất tinh đạo đế. Mặc dù với thực lực của Diệp Thần Phong, có thể dễ dàng đánh chết thiên hồn nhất tinh đạo đế, nhưng nếu cùng lúc bị hơn 20 con thiên hồn nhất tinh đạo đế tấn công, hắn cũng không thể chịu đựng được, xem ra phải tốn chút công sức. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, quyết định trước tiên toàn lực tấn công, cố gắng hết sức đánh chết thiên hồn. Năm hơi thở sau, bất kể thành bại, hắn đều phải nhanh chóng bỏ chạy, không để những thiên hồn này có cơ hội vây khốn mình. Sau khi quyết định, Diệp Thần Phong triệu hồi Cửu Long Ngọc Bích giấu trong lòng bàn tay, cả thân thể hóa thành một đạo kiếm quang kinh thiên, lao về phía bầy thiên hồn. Kêu kêu ly, cảm nhận được khí tức của Diệp Thần Phong, từng con thiên hồn đang lơ lửng trên không trung, rơi vào trạng thái ngủ say bị đánh thức, phát ra tiếng kêu chói tai, đan xen những đạo ý khiến người ta kinh sợ, như những vì sao sáng chói đầy trời, đánh về phía Diệp Thần Phong. Cửu Long Ngọc Bích ngăn cách không gian, đối mặt với đòn tấn công của hơn 20 con thiên hồn, Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt Hồng Mông huyết mạch, nhanh chóng tăng thực lực, đồng thời, hắn khống chế Cửu Long Ngọc Bích liên tục mở rộng, ngăn cách không gian, chống đỡ đòn tấn công. Ngay khi Cửu Long Ngọc Bích bị hơn 20 con thiên hồn hợp lực đánh bay, Diệp Thần Phong đột nhiên tăng tốc độ gấp 4 lần, bằng tốc độ kinh người lao tới một con thiên hồn cao mấy trượng, tựa như người khổng lồ, sức mạnh bộc phát của toàn thân vượt quá 40 tỷ cân. Sức mạnh đáng sợ dễ như trở bàn tay nghiền nát con thiên hồn này. Tiếp theo, Hoàng Kim Kiếm Hồn bay vút ra từ hồn hải của hắn, đan xen kiếm quang màu vàng chói mắt, lập tức xuyên thủng đầu hai con thiên hồn, đánh chết chúng. Chân Linh Bác Long Quyền giết liền ba con thiên hồn cấp nhất tinh đế. Diệp Thần Phong không lùi bước, tứ đại huyền cấp đạo đồ hiện ra trên thân thể hắn, hắn đem đạo ý và lực lượng suy diễn đến mức tận cùng, hóa thân thành chân linh đáng sợ, tung ra từng đạo quyền mang đủ để chém giết chân long. kinh thiên động địa, đánh về phía thiên hồn đang lao tới, từng đợt tiếng nổ kịch liệt vang lên, Diệp Thần Phong thi triển chân linh bác long quyền, lại giết chết hai con thiên hồn cấp đế, hắn vận dụng không gian quy tắc, ngăn cách không gian, làm suy yếu từng đòn tấn công đáng sợ như những ngôi sao đầy trời. Thu hồi Cửu Long Ngọc Bích, dùng tốc độ cực nhanh bay ra khỏi thung lũng, khi Diệp Thần Phong nhanh chóng rời khỏi thung lũng, hơn 10 con thiên hồn giận dữ không đuổi theo, gầm thét về phía Diệp Thần Phong từ cửa thung lũng, đánh chết 5 con thiên hồn, nhưng những thiên hồn này đã biết sự tồn tại của ta, muốn giết hết bọn chúng, e là phải tốn nhiều thời gian hơn. Nhìn 18 con thiên hồn có khí tức đáng sợ, kéo theo không gian rung chuyển dữ dội, Diệp Thần Phong ẩn mình trong khu rừng rậm rạp, vận chuyển Phệ Hồn Quyết, nhanh chóng luyện hóa thiên hồn lực tinh thuần mới vừa hấp thụ. Bình cảnh của cảnh giới rạn nứt, khi Diệp Thần Phong luyện hóa 5 sợi thiên hồn lực, hắn kinh ngạc phát hiện, bình cảnh của cảnh giới mà hắn cố gắng mãi vẫn không thể phá vỡ. Vậy mà lại xuất hiện một vết nứt, điều này khiến hắn mừng rỡ như điên, chờ đợi cơ hội, tiếp tục đánh chết thiên hồn cấp đế, toàn lực tấn công cảnh giới nhị tinh đạo đế. Chương 1590, nhị tinh đạo đế. Thần thông kính tượng, sau khi luyện hóa 5 sợi thiên hồn lực, Diệp Thần Phong không chậm trễ thời gian, tách ra một đạo kính tượng phân thân, cầm Cửu Long Ngọc Bích hướng vào trong thung lũng, lập tức thu hút sự chú ý của 18 con thiên hồn. Bộc phát thiên hồn lực cường đại, phát động công kích hung hãn về phía phân thân, hồng mông huyết mạch thiêu đốt, thánh huyết châu dung hợp, thánh hỏa tam trọng biến. Ngay khi kính tượng phân thân thu hút công kích, Diệp Thần Phong thi triển đòn át chủ bài cuối cùng, vận dụng thánh huyết châu, cực phẩm thánh bảo thứ ba mà hắn mang theo, nâng thực lực lên mức cực hạn, hắn phe phẩy kiếm cánh uy lực cực lớn, dùng tốc độ cực nhanh lao tới, phiêu miểu kiếm điển, phiêu miểu chân cực kiếm. Diệp Thần Phong đem đạo ý suy diễn đến mức tận cùng, hoàng kim kiếm hồn bay vút ra từ hồn hải của hắn, tung một kiếm chém ra, cả không gian dường như bất động, kiếm quang phiêu miểu vô cực dung hợp sức mạnh cả không gian, như một vết nứt không gian, chém về phía 18 con thiên hồn cấp đế, bành bành, ba tên không né kịp đế cấp thiên hồn bị phiêu miểu chân cực kiếm bổ trúng, cả người như thủy tinh vỡ tan, hóa thành ba đạo tinh thuần thiên hồn lực, chui vào trong thân thể của Diệp Thần Phong, thương mang tam xích kiếm, thiêu đốt hồng mông chi huyết. Diệp Thần Phong có được đạo lực không cạn kiệt, không để ý thân thể tiêu hao, liền tiếp tục thi triển diễn hóa ba thước thần kiếm bao la mờ mịt, đánh về phía một tên đế cấp thiên hồn gần hắn nhất, chém hắn thành hai khúc, Cửu Long Ngọc Bích, thu, giết liền 4 tên đế cấp thiên hồn. Diệp Thần Phong không tiếp tục tham chiến, thu hồi Cửu Long Ngọc Bích, để kính tượng phân thân toàn lực ngăn chặn, thuận lợi rút lui khỏi sơn cốc, tiếp tục luyện hóa 4 sợi thiên hồn lực tinh thuần bên ngoài cốc. Trong lúc Diệp Thần Phong kiên nhẫn đánh chết đế cấp thiên hồn ở thiên tháp tầng 5, Hạ Văn Điệp cũng dựa vào thực lực nhất tinh đạo đế, thuận lợi tiến vào thiên tháp tầng 5, bất quá, gốc gác của Hạ Văn Điệp kém xa Diệp Thần Phong, lại không có kính tượng phân thân, cho nên nàng gặp không ít phiền toái ở thiên tháp tầng 5. Mấy lần thử nghiệm đều không thể đánh chết một tên đế cấp thiên hồn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong cực kỳ kiên nhẫn, mượn kính tượng phân thân lần lượt đánh lén, không ngừng đánh chết thiên hồn trong sơn cốc, trải qua chừng 7 ngày cố gắng, toàn bộ đế cấp thiên hồn trong cốc bị hắn đánh chết. Luyện hóa hơn 20 sợi thiên hồn lực, bình cảnh cảnh giới của hắn xuất hiện ngày càng nhiều vết rách. Chỉ còn cách đột phá cảnh giới nhị tinh đạo đế một bước chân. Đánh chết tất cả đế cấp thiên hồn trong sơn cốc, Diệp Thần Phong đơn giản điều tức một hồi, khôi phục thương thế tiêu hao của thân thể, tiếp tục tìm kiếm đế cấp thiên hồn khác ở tầng thứ 5. Phía trước có gì đó. Trong lúc Diệp Thần Phong khống chế Phệ Thần Não suy diễn cực nhanh, mơ hồ cảm giác được một cỗ khí tức cường đại ở phía trước trong núi rừng. Cỗ khí tức này mạnh hơn nhất tinh đạo đế, gần đạt tới cảnh giới nhị tinh đạo đế. Kỳ quái, tại sao thiên tháp tầng 5 lại có nhị tinh đạo đế thiên hồn? Diệp Thần Phong lộ ra một tia ngoài ý muốn, tự lẩm bẩm, mang lòng hiếu kỳ, Diệp Thần Phong triệu hồi kiếm cánh, dùng tốc độ cực nhanh bay đi. Cảm giác được Diệp Thần Phong tới gần, nhị tinh đạo đế thiên hồn kia đột nhiên bay vút về phương xa, ý đồ thoát khỏi Diệp Thần Phong, có chút thú vị. Cảm giác được nhị tinh đạo đế thiên hồn đột nhiên chạy trốn, Diệp Thần Phong không do dự, lập tức thiêu đốt hồng mông huyết mạch, tăng thêm tốc độ đuổi theo, dưới sự thúc đẩy song trọng của hồng mông chi huyết và kiếm cánh, tốc độ phi hành của Diệp Thần Phong không ngừng tăng vọt, dần dần kéo gần khoảng cách với nhị tinh đạo đế thiên hồn kia. Đó là cái gì? Một tảng đá, vượt qua trùng trùng điệp điệp biển cây, Diệp Thần Phong phát hiện phía trước xuất hiện một tảng đá khổng lồ lộ ra hai cái chân đang cấp tốc chạy như điên, mà Phệ Thần Não cảm nhận được nhị tinh đạo đế kia chính là cục đá này. Nhất tự kiếm chạm, ánh mắt tập trung vào tảng đá đang chạy nhanh kia, trong thân thể của Diệp Thần Phong tràn ra kiếm ý cường đại, như một ngôi sao băng xé rách bầu trời, dùng tốc độ cực nhanh đâm tới. Suy, Diệp Thần Phong dĩ thân hóa kiếm, đâm ra nhất tự kiếm chạm hung hãn vào tảng đá khổng lồ, kích động ra vô số tia lửa trên bề mặt tảng đá. Thân thể cứng thật, Diệp Thần Phong phát hiện, tảng đá kia bị nhất tự kiếm chạm của mình tấn công, trên bề mặt đá chỉ xuất hiện một vết kiếm. Ngao, một tiếng thét dài tức giận vang lên từ trong tảng đá. Hai cánh tay thô ráp như thùng nước phá đá chui ra, mang theo lực lượng mấy tỷ cân đánh về phía Diệp Thần Phong. Muốn nghiền nát kẻ dám tấn công nó, cửu chuyển hóa thần biến. Đối mặt với công kích của Thạch Đầu Nhân, Diệp Thần Phong tiếp tục tấn công. Hắn tăng sức mạnh của bản thân lên cực hạn, bộc phát lực lượng vượt quá 40 tỷ cân, cứng rắn chống lại nắm đấm to lớn hơn cả thân thể của Thạch Đầu Nhân. Hai nắm đấm tràn ngập lực lượng mấy tỷ cân oanh kích vào nhau, bộc phát ra tiếng chấn động kinh thiên, chấn cho cổ thụ xung quanh nghiền nát, hóa thành mảnh vụn bay tán loạn. Lực lượng của ngươi cũng chỉ có vậy, cứng rắn chống lại công kích của Thạch Đầu Nhân. Diệp Thần Phong phát hiện lực lượng của nó còn yếu hơn mình một chút, lộ ra nụ cười ngạo nghễ, triển khai sức mạnh cơ thể đến mức tận cùng, dùng lực lượng tuyệt đối bắt đầu giao chiến với Thạch Đầu Nhân. Dầm dầm dầm, hai người dùng sức mạnh công kích nhau, tạo thành lực phá hoại kinh người, âm thanh đáng sợ như tiếng chuông thần vang lên giữa trời đất, chấn động cả không gian. Thánh hỏa tam trọng biến, cứng rắn chịu mấy trăm lần công kích, Diệp Thần Phong đột nhiên thiêu đốt tam trọng thánh hỏa, tăng thêm một bước tấn công, mượn uy lực của thánh hỏa, phá tan thân hình cứng rắn của Thạch Đầu Nhân, ước chừng một nén nhang. Trong trận giao chiến kịch liệt, phần lớn máu tươi chảy ra từ thân thể của Diệp Thần Phong, mà trên người Thạch Đầu Nhân càng xuất hiện đầy vết rách. Một cánh tay bị tổn hại nghiêm trọng, Diệp Thần Phong và Thạch Đầu Nhân không ngừng bị thương, nhưng cả hai đều không có ý định buông tha, tiếp tục cứng rắn đối đầu, không ai chịu yếu thế. Lại qua khoảng một nén nhang, khi hiệu quả tăng cường của Hồng Mông huyết mạch biến mất, Hoàng Kim Chiến Hồn bay vút ra khỏi hồn hải của Diệp Thần Phong, bổ thẳng vào Thạch Đầu Nhân, lực công kích kinh người trực tiếp đánh bay Thạch Đầu Nhân, để lại một vết kiếm sâu trên ngực nó. Cửu Long Ngọc Bích, cho ta đuổi giết. Thạch Đầu Nhân bị trọng thương, Diệp Thần Phong không lãng phí thời gian, triệu hồi Cửu Long Ngọc Bích, khống chế bốn đại đạo đồ tan vào Ngọc Bích, ngưng tụ thành chín tuyệt sát cuồng long oanh kích Thạch Đầu Nhân. Đồng thời, lực công kích mạnh hơn Hoàng Kim Kiếm Hồn cũng hung mãnh tấn công. Cuối cùng, trước khi hiệu quả tăng cường của Hồng Mông huyết mạch biến mất, Thạch Đầu Nhân mất hết sức chống cự đã bị đánh nát. Hai sợi thiên hồn lực càng thêm tinh thuần và cường đại phá ra khỏi thân thể nát bấy của nó, chui vào trong thân thể của Diệp Thần Phong. Phệ Hồn Quyết, luyện hóa. Cảm nhận được hai sợi thiên hồn lực cường đại này, Diệp Thần Phong lập tức vận chuyển Phệ Hồn Quyết, nhanh chóng luyện hóa, xông thẳng vào cảnh giới nhị tinh đạo đế. Răng rắc răng rắc, vô số vết rách có thể thấy rõ ràng không ngừng xuất hiện trong bình cảnh cảnh giới của Diệp Thần Phong. Sức mạnh của nhị tinh đạo đế dần chảy vào thân thể hắn. Sau khi Diệp Thần Phong dùng hai ngày luyện hóa hai sợi thiên hồn lực cường đại này, hắn đã phá tan bình cảnh cảnh giới, đột phá lên cảnh giới nhị tinh đạo đế. Chương 1591, suy đoán thân phận. Thời gian trôi nhanh, gần một năm trôi qua. Trong năm này, Diệp Thần Phong sau khi đột phá lên cảnh giới nhị tinh đạo đế, đã thành công đánh chết 100 đế cấp thiên hồn, thu thập đủ tinh không truyền tống lực, tiến vào thiên tháp tầng 6. Ngay khi hắn bước lên thiên tháp tầng 6, tên của hắn đã xuất hiện trên một khối quang bích trắng như ngọc, bóng loáng như gương bên ngoài thiên tháp. Lập tức, cả Phiêu Miểu Thiên Tông chấn động, tin tức này nhanh chóng lan rộng khắp Phiêu Miểu Thiên Tông. Diệp Thần Phong, cái tên nghe quen vậy, hình như ta đã từng nghe qua. Người ngốc à, người được cực phẩm chân linh thánh quyết Phiêu Miểu Kiếm Điển ở truyền đạo nhai năm đó chính là người tên Diệp Thần Phong đó. Thì ra là hắn, ta nhớ hắn mới gia nhập Phiêu Miểu Thiên Tông ta, thực lực chỉ mới tứ tinh đạo thánh cảnh giới, sao hắn có thể đánh chết 100 tên đế cấp thiên hồn. Người đầu tiên bước lên thiên tháp tầng 6, vượt mặt cả Nguyệt sư huynh, Tuyết sư tỷ bọn họ, người được truyền đạo thiên bích công nhận, sao có thể là phàm nhân. Không ngờ Phiêu Miểu Thiên Tông ta lại xuất hiện một tuyệt đỉnh thiên tài, chúng ta có hy vọng quật khởi rồi. Nhìn tên xuất hiện trên quang bích, tất cả mọi người xì xào bàn tán, nhiều người giật mình về thành tích của Diệp Thần Phong, cũng có không ít người lộ vẻ ghen ghét. Tuyết tộc trưởng, rốt cuộc lai lịch của Diệp Thần Phong này là gì? Tông chủ Phiêu Miểu Thiên Tông Nguyệt Huyễn nhìn tên Diệp Thần Phong, gọi tộc trưởng Tuyết thị nhất tộc Tuyết Thuật Quân đến, lạnh nhạt hỏi. Ta hiểu biết về Diệp Thần Phong này rất ít, hắn là đệ tử Phiêu Miểu tu nhận, ta sẽ cho gọi Phiêu Miểu tới đây. Nói xong, Tuyết Thuật Quân sai người gọi Tuyết Phiêu Miểu đến. Phiêu Miểu bái kiến tông chủ, chư vị tộc trưởng, trưởng lão. Tuyết Phiêu Miểu khí chất cao nhã cúi đầu thật sâu với Nguyệt Huyễn và mọi người, cung kính nói, không cần đa lễ. Nguyệt Huyễn thấp giọng nói, Phiêu Miểu, ta hỏi ngươi, lai lịch của Diệp Thần Phong này là gì, đến từ đâu, người này có đáng tin không? Tông chủ yên tâm, Thần Phong rất đáng tin. Tuyết Phiêu Miểu bẩm báo, hắn và ta đều là người từ hạ giới phi thăng lên. Người từ hạ giới phi thăng? Nghe được thân phận của Diệp Thần Phong, Nguyệt Huyễn và mọi người càng thêm kinh ngạc. Một người từ hạ giới phi thăng, thiên phú lại nghịch thiên như vậy, vậy mà vượt qua tất cả thiên tài của Phiêu Miểu Thiên Tông ta. Một mỹ phụ mặc đạo bào thêu hoa, trang điểm nhẹ nhàng, trông như chỉ hơn 30 tuổi, tạo cho người ta cảm giác vũ mị quyến rũ nói, nàng chính là tộc trưởng của Hoa thị nhất tộc, nắm giữ tài nguyên của Phiêu Miểu Thiên Tông. Hoa Tử Ảnh, Phiêu Miểu, Theo ngươi biết, Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp kia tu luyện bao lâu rồi phi thăng lên thiên vực? Nguyệt Huyễn trầm tư một chút rồi hỏi, hình như chưa đến trăm năm. Tuyết Phiêu Miểu nói chi tiết, chưa đến trăm năm, mọi người Phiêu Miểu Thiên Tông lần nữa hít vào một hơi. Lúc này, bọn họ không biết phải dùng từ gì để hình dung tâm tình của mình. Hạ giới không giống như thiên vực, về cả môi trường lẫn tài nguyên đều lạc hậu hơn xa thiên vực. Mà trong chưa đầy trăm năm, xé rách cánh cửa thiên vực phi thăng lên, tuyệt đối là yêu nghiệt ngàn năm có một, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Phiêu Miểu, trước khi thí luyện, Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp kia đạt đến cảnh giới gì? Nguyệt Huyễn che giấu ánh mắt đang lóe lên, mở miệng hỏi, trước khi thí luyện, hai người bọn họ vừa mới đột phá lên lục tinh đạo tôn cảnh giới ở trọng lực tinh. Tuyết Phiêu Miểu nói, cái gì, lục tinh đạo tôn? Hoa Tử Ảnh có chút thất thố nói, nếu ta không nhớ lầm, Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp kia chỉ mới tứ tinh đạo thánh khi nhận được Phiêu Miểu kiếm điển và Lăng Tiêu thánh điển ở truyền đạo nhai. Vâng, Tuyết Phiêu Miểu gật đầu nói, ta cũng không ngờ cảnh giới của bọn họ tăng lên nhanh như vậy. Cái này, trong mấy năm ngắn ngủi, từ tứ tinh đạo thánh đột phá lên lục tinh đạo tôn. Chuyện này có chút không thể tin được. Hoa Tử Ảnh có chút nghi ngờ nói, đối với một vài tuyệt thế yêu nghiệt, đột phá cảnh giới đơn giản như uống nước. Hơn nữa Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp này tuyệt đối cất giấu bí mật lớn. E rằng bọn họ không phải người phi thăng bình thường. Nguyệt Huyễn trong ánh mắt sâu thẳm lóe lên tia sáng nói, tông chủ, ý ngươi là bọn họ có vấn đề? Phong tộc trưởng, làn da ngăm đen, vẻ mặt nghiêm túc Phong Mộ Lam nói tiếp, có vấn đề hay không, ta cũng không chắc. Nguyệt Huyễn lắc đầu nói, ta chỉ cảm thấy bọn họ có khả năng liên quan đến một vài nhân vật lớn. Tộc trưởng, ý của ngươi là, bọn họ có thể là hậu duệ của đại năng thiên vực hoặc hư thần giới? Tuyết Thuật Quân hiểu ý Nguyệt Huyễn nói, không sai, để quật khởi trong thời gian ngắn, ngoài thiên phú đáng sợ ra, còn cần cơ duyên lớn lao, mà cơ duyên như vậy khó mà có ở hạ giới. Cho nên ta nghi ngờ bọn họ có thể là hậu duệ của nhân vật lớn lưu lại ở hạ giới. Nguyệt Huyễn gật đầu nói, quả thật có khả năng này. Hoa Tử Ảnh nói, trận chiến thượng cổ đã làm thay đổi cục diện hư thần giới và cả thiên vực. Rất nhiều nhân vật lớn đều bế quan không xuất hiện, có người còn phong ấn hậu duệ rồi đưa đến các vị diện. Có lẽ thân phận của bọn họ đúng như tông chủ nói. Bây giờ ngẫm lại, quả thật có khả năng này. Nếu người bình thường nhận được cực phẩm chân linh thánh quyết, tuyệt đối sẽ không chia sẻ cho người ngoài. Mà Diệp Thần Phong kia lại hào phóng truyền khẩu quyết tu luyện cực phẩm chân linh thánh quyết cho một nhóm người, chỉ riêng quyết định này đã khác biệt với người bình thường rồi. Tuyết Thuật Quân nói, nếu Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp kia thật sự là hậu duệ của nhân vật lớn ở hư thần giới, chúng ta nên làm gì bây giờ? Phong Mộ Lam châu mày nói, bọn họ là đệ tử của Phiêu Miểu Thiên Tông ta. Không hơn, Nguyệt Huyễn hít sâu một hơi nói, chỉ cần bọn họ không có ý đồ xấu với Phiêu Miểu Thiên Tông ta, thì họ muốn ở Phiêu Miểu Thiên Tông ta bao lâu cũng được. Phiêu Miểu, ta chính thức bổ nhiệm ngươi làm cung chủ đời mới của Tuyết Cung. Ngươi giúp ta truyền thụ cho hai người bọn họ thật tốt. Còn những lời chúng ta vừa nói, cũng đừng cho họ biết. Nguyệt Huyễn nhìn Tuyết Phiêu Miểu đang suy nghĩ miên man, chậm rãi nói, vâng, tông chủ. Phiêu Miểu biết mình phải làm gì. Tuyết Phiêu Miểu không ngờ sự xuất hiện của Diệp Thần Phong lại thay đổi vận mệnh của nàng. Trong lòng có một cảm giác không thể tin được. Đúng rồi, không biết các vị có hứng thú xem hình ảnh Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp thí luyện ở Thiên Tháp không? Lúc này, Nguyệt Huyễn tràn đầy hứng thú với Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp. Nếu thân phận của hai người đúng như mình đoán, vậy họ rất có thể là cơ hội quật khởi của Phiêu Miểu Thiên Tông. Đương nhiên là có hứng thú. Mọi người đồng thanh, vậy thì tốt, chúng ta đến thí luyện Thiên Tháp, nhờ khí linh giúp chúng ta chiếu hình ảnh. Nói xong, Nguyệt Huyễn cầm tông chủ lệnh bài trên tay, trực tiếp mở cửa thí luyện Thiên Tháp, dẫn mọi người vào trong thí luyện Thiên Tháp, thông qua quang kính tầng 1 của Thiên Tháp, quan sát quá trình thí luyện của Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp. Nếu Diệp Thần Phong hoặc Hạ Văn Điệp thật sự là hậu duệ của đại năng hư thần giới, Nguyệt Huyễn và mọi người tin rằng, thông qua việc quan sát hai người thể hiện thực lực và thủ đoạn trong quá trình thí luyện, họ có thể thấy được dấu vết, và họ càng có khả năng tạo ra kỳ tích trong thí luyện Thiên Tháp. Chương 1592, Kinh Người Chiến Lực. Nơi này chính là thí luyện Thiên Tháp đệ lục tầng. Truyền tống đến thí luyện Thiên Tháp đệ lục tầng, Diệp Thần Phong phát hiện mình xuất hiện ở một mảnh băng cực trắng xóa. Phóng tầm mắt nhìn một mảnh trắng xóa, quét mắt không gian trước mắt, Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, một bên điều tức, một bên khống chế phệ thần não cực nhanh suy diễn, cảm ứng phương thiên địa này hư thật. Ngay khi Diệp Thần Phong cảm ứng không gian Thiên Tháp tầng 6, hắn lại không biết, hình ảnh của mình và Hạ Văn Điệp song song xuất hiện trong mắt mọi người. Mà lúc này, Hạ Văn Điệp đang mạo hiểm cực lớn, hãm sâu trong đế cấp thiên hồn, cầm trong tay cực phẩm thánh khí uy lực cực lớn, thi triển Lăng Tiêu thánh điển hung mãnh công kích. Sau khi bỏ ra cái giá khổng lồ, Hạ Văn Điệp đánh chết 3 tên đế cấp thiên hồn, không để ý thân thể trọng thương, giết ra khỏi sơn cốc, trốn ở bên ngoài chữa thương khôi phục. Ta thấy thủ đoạn của Hạ Văn Điệp này, căn cơ của nàng có hạn, hẳn không phải là hậu duệ đại năng hư thần giới. Nhìn cảnh Hạ Văn Điệp đẫm máu kịch chiến, Nguyệt Huyễn nói nhỏ, Hạ Văn Điệp này hẳn không có vấn đề, có lẽ vấn đề nằm ở Diệp Thần Phong kia. chúng ta cứ từ từ xem đi, xem Diệp Thần Phong kia dùng những thủ đoạn gì, đánh chết 10 đại vương giả ở không gian tầng 6, bước lên thiên tháp tầng thứ 7. Nguyệt Huyễn nói, nếu ta không nhớ lầm, đã vạn năm không có ai bước lên thiên tháp tầng thứ 7 rồi thì phải. Gió Mộ Lam nghiêm túc nói, phải, đã hơn 8 vạn năm rồi, nhưng ta cảm giác Diệp Thần Phong kia có thể bước lên thiên tháp tầng thứ 7. Nguyệt Huyễn nhẹ gật đầu, hứng thú với Diệp Thần Phong càng ngày càng đậm, điều tức khoảng một ngày, Diệp Thần Phong điều chỉnh trạng thái bản thân đến tốt nhất. Triệu hồi kiếm cánh, dùng tốc độ cực nhanh hướng Tây Bắc bay đi, rất nhanh, Diệp Thần Phong bay đến một không gian hiểm trở, xung quanh là mấy ngọn núi tuyết bao quanh, ở trong không gian này, 10 người đứng lẳng lặng, trên người chất đầy tuyết trắng, không có một chút sóng linh lực nào, tiểu tử này quả nhiên có chút tà môn, vậy mà trực tiếp tìm được chỗ của 10 đại vương giả. Hoa Tử Ảnh hơi giật mình khi thấy Diệp Thần Phong dễ dàng tìm ra vị trí của 10 đại vương giả. Phải biết, 10 đại vương giả ở thiên tháp đệ lục tầng không dễ tìm, mà Diệp Thần Phong có thể dễ dàng phát hiện vị trí của bọn họ. Đủ thấy chỗ bất phàm của hắn, Tam Tinh Đạo Đế, 10 pho tượng này thực lực vậy mà đạt đến Tam Tinh Đạo Đế. Độ khó khảo nghiệm của thiên tháp đệ lục tầng quả nhiên rất lớn. Không biết với chiến lược hiện tại của ta, có thể nhất kích tất sát một người không? Dừng lại trước 10 pho tượng bị tuyết trắng bao phủ, Diệp Thần Phong không ngừng suy tư về biện pháp ứng đối. Nhưng 10 pho tượng cùng một chỗ, căn bản không có cách nào đánh tan từng cái một, muốn vượt qua kiểm tra, chỉ có thể ngạch kháng. Sau khi trầm tư, Diệp Thần Phong đột nhiên chia ra kính tượng phân thân, như hai đạo tên rời dây cung, bay về phía đáy cốc, nơi bị tuyết trắng bao phủ dày đặc. Phân thân, không phải là không thể mang phân thân vào trong thí luyện thiên tháp sao? Hoa Tử Ảnh ngoài ý muốn nói, không, nếu chúng ta không nhìn lầm, đó là thần thông phân thân của hắn, không bị thiên tháp hạn chế. Nguyệt Huyễn mắt sắc bén lắc đầu nói, Diệp Thần Phong này thủ đoạn cũng không ít, Nguyệt Huyễn và mọi người hoàn toàn bị Diệp Thần Phong hấp dẫn. Chú ý đến cuộc thí luyện của hắn, ngao ngao ngao, từng tiếng thét dài tức giận vang lên, cảm giác được Diệp Thần Phong và kính tượng phân thân bay tới. 10 pho tượng bị tuyết trắng bao phủ phát ra những tiếng thét dài kinh thiên động địa. Âm thanh đáng sợ chấn động khiến những ngọn núi tuyết xung quanh run rẩy kịch liệt, tạo thành những trận tuyết lở đáng sợ. Sau một khắc, 10 pho tượng vỡ nát, lộ ra 10 người mặc khôi giáp màu đen, cầm trường bào, khí tức ngất trời, như từng đạo hàn quang xé rách không gian, đâm về phía Diệp Thần Phong và kính tượng phân thân, hồng mông huyết mạch, thiêu đốt. Đối mặt với công kích của 4 thí luyện vương giả, Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt hồng mông chi huyết, lại liên tiếp dung hợp thánh huyết châu, thiêu đốt tam trọng thánh hỏa, cứng rắn nâng thực lực lên tới Tam Tinh Đạo Đế cảnh giới. Mượn kính tượng phân thân phòng ngự, toàn lực công kích, Phiêu Miểu kiếm điển, Phiêu Miểu chân cực kiếm, hoàng kim kiếm hồn bay ra khỏi hồn hải của hắn, diễn hóa ra đạo ý khiến người ta kinh sợ, như một dải ngân hà phiêu miểu vô cực, hung hãn chém vào thân thể một thí luyện vương giả. Tuy rằng thí luyện vương giả này có phòng ngự lực kinh người, nhưng lực công kích của hoàng kim kiếm hồn có thể so với trung phẩm chân linh thánh khí. Hơn nữa Phiêu Miểu kiếm điển là cực phẩm chân linh thánh quyết. Khi hai thứ dung hợp bùng nổ công kích, thí luyện vương giả căn bản không thể ngăn cản. Suy, hoàng kim kiếm hồn xen lẫn đại đạo chi lực bổ ra thân thể một thí luyện vương giả. Kiếm thế bên trong kiếm hồn phá hủy hắn không còn hình dạng. Bể cho ta, hơn 40 tỷ cân lực lượng bộc phát trong thân thể Diệp Thần Phong. Hung hãn đánh vào thân thể thí luyện vương giả, lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh tan thân thể hắn. Hóa thành một đám thiên hồn lực tinh thuần, chui vào thân thể Diệp Thần Phong, thành công. Diệp Thần Phong không ngờ rằng, sau khi đột phá đến nhị tinh đạo đế cảnh giới, chiến lực của mình lại tăng lên nhiều đến vậy. Anh lộ ra vẻ vừa sợ hãi vừa vui mừng, thừa thắng xông lên, thi triển chân linh Bác Long Quyền, đánh về phía một thí luyện vương giả khác. Dầm dầm dầm, với công kích của Bác Long Quyền kinh thiên động địa, đủ để chém giết chân long, thân thể thí luyện vương giả này liên tục bị nghiền nát, hóa thành thiên hồn lực, bị hắn dung hợp, cuối cùng kính tượng phân thân bị 8 thí luyện vương giả đánh nát trước. Diệp Thần Phong cường thế đánh chết thí luyện vương giả thứ hai. Sau lưng kiếm cánh kịch liệt vung lên, cắn nát những đạo thương mang tung hoành trời đất, bay về phía giữa không trung. Hoàng kim kiếm hồn, Diệp Thần Phong kia tu luyện thành hoàng kim kiếm hồn, chiến lực thật hung hãn, trong nháy mắt giết 2 thí luyện vương giả. Diệp Thần Phong này hẳn là hậu duệ đại năng hư thần giới, nếu không thì hắn tuyệt đối không thể nghịch thiên như vậy. Khi thấy Diệp Thần Phong tu luyện thành hoàng kim kiếm hồn, cùng với nội tình và thủ đoạn kinh người hắn thể hiện, Nguyệt Huyễn và những người khác cơ bản xác nhận suy đoán ban đầu, và cái nhìn của họ về hắn đã thay đổi không nhỏ. 3 ngày sau, Diệp Thần Phong khôi phục như ban đầu, chia ra kính tượng phân thân, lập lại chiêu cũ, lần nữa đánh vào thung lũng, kịch liệt chém giết với 8 thí luyện vương giả còn lại. Chân Long biến, khi hoàng kim kiếm hồn cường thế đánh chết một thí luyện vương giả, Diệp Thần Phong thi triển thần thông của long tộc, biến thành huyết long đáng sợ, thân thể cao lớn lượn lờ, kịch liệt chém giết dưới đáy tuyết cốc. Anh lợi dụng kính tượng phân thân để hấp dẫn phần lớn công kích, rồi hung hăng đánh chết 2 thí luyện vương giả, dung hợp thiên hồn lực vô cùng cường đại, long tộc thần thông, Chẳng lẽ Diệp Thần Phong này là hậu duệ đại năng Long tộc? Nhìn Diệp Thần Phong hóa thành huyết long, Nguyệt Huyễn và những người khác chấn động sâu sắc, không ngừng suy đoán thân phận của hắn. Còn 5 người, lần này giải quyết luôn đi. Diệp Thần Phong điều chỉnh tâm trạng đến tốt nhất, thiêu đốt Hồng Mông huyết mạch, ba đại thánh hỏa, lần thứ 3 xông vào đáy tuyết cốc, đẩy đạo ý và lực lượng đến mức tận cùng, kịch liệt chém giết với 5 thí luyện vương giả. Tuy rằng số lượng thí luyện vương giả chiếm ưu thế, nhưng thân thể của Diệp Thần Phong quá mạnh mẽ, hơn nữa đạo lực cung cấp không ngừng, hoàng kim kiếm hồn mạnh mẽ, anh liên tục thi triển phiêu miểu kiếm điển uy lực kinh người, triển khai lực công kích đến mức tận cùng, ước chừng nửa nén hương, Diệp Thần Phong phải trả một cái giá là thân thể bị thương nhiều chỗ. Cường thế đánh chết 5 thí luyện vương giả, dung hợp 5 đạo thiên hồn lực tinh thuần, góp đủ 10 khối truyền tống tinh thần, biến mất ở thí luyện tháp tầng thứ 6, tiến vào không gian thiên tháp tầng thứ 7, nơi mà hơn 8 vạn năm chưa từng có ai bước vào. Chương 1593, đạo ý thánh tinh. Diệp Thần Phong này quá nghịch thiên rồi, mới có hơn 1 năm, vậy mà đã bước lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.